Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2413, chương 2413, thế sự không dễ. Không dễ, cái này vốn là chuyện thế gian bản chất, vô luận là cao cao tại thượng đế vương, vẫn là đường đi dân chúng bình thường đều là có khó khăn sự tình. Lý Kỳ Phong trở về Kiếm Tông bên trong. Trải qua lần trước nguy cơ về sau, Kiếm Tông cũng là triệt để bàn niết trùng sinh. Các đệ tử đều là đang nỗ lực tu luyện. Lúc trước nhóm đầu tiên gia nhập Kiếm Tông bên trong đệ tử đã là có người đột phá tông sư chi cảnh. Còn có 7-8 vị đệ tử liền tại lần danh đột phá. Bây giờ Kiếm Tông không thể nghi ngờ là trở thành trong giang hồ quật khởi tân tú. Đủ để cùng các đại siêu cấp tông môn chống lại. Kim Xuyên thần sắc hốt hoảng tìm được Lý Kỳ Phong, gấp giọng nói, Chân Nguyên kiếm phái đưa tới một phong xin giúp đỡ tin. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói, Chân Nguyên kiếm phái. Kim Xuyên trầm giọng nói, đích thật là Chân Nguyên kiếm phái. Đến đây đưa tin người đã là thân chịu trọng thương, ta sắp xếp người dẫn hắn đi chữa thương. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, lông mi y nguyên khóa chặt, chậm rãi nói, chỉ sợ Nam Sở Đế Quốc cùng Chân Nguyên kiếm phái vạch mặt. Kim Xuyên thần sắc biến đổi, nói, tông chủ thật là liệu sự như thần. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, thư này chỉ sợ là không đơn giản a. Kim Xuyên thần sắc lại biến, nói, tông chủ, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi yên không lý đến sao? Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói, y theo lấy Trần Trần tính cách, hắn hẳn là sẽ không viết thư cầu cứu. Kim Xuyên thần sắc trở nên 10 phần nghi hoặc, lên tiếng nói, khó được Chân Nguyên kiếm phái không có nguy cơ. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lên tiếng nói, Chân Nguyên kiếm phái hẳn là xuất hiện nguy cơ. Thế nhưng là kia một phần tin lại không phải Chân Nguyên kiếm phái phát ra. Có chá? Kim Xuyên lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói, ta muốn gặp một chút đưa tin người. Bạch Phương giết một cái hồi mã thương, lần nữa cướp đoạt đại dịch thành. Nam Sở triệu tập đại quân tinh nhuệ thì là gặp được trọng thương. Đây đối với Nam Sở Đế Quốc tới nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Lần này Nam Sở tràn đầy tính toán, toàn bộ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Càng thêm hỏng bét chính là Nam Sở thành công đem chiến hỏa dẫn tới mình quốc cảnh bên trong, đồng thời đã trở thành liệu nguyên chi thế. Như thế, Nam Sở trên triều đình một mảnh chấn động. Những cái kia đối với chiến tranh tình thế đáp lại là quan tâm tính Nam Sở Đế Quốc quan viên cũng là trong lòng sinh ra mấy phần sợ hãi, cũng khiến cho trên triều đình bầu không khí nhiều mấy phần kiềm chế. Chu Minh Hoàng ánh mắt đảo qua trên triều đình thần, thanh âm 10 phần tức giận nói, ai có thể nói cho chấm cái này lớn như vậy Nam Sở chẳng lẽ liền không có người có thể đối phó Bạch Phương sao? Trên triều đình câm như hến, từ khi Chu Minh Hoàng từ Chân Nguyên kiếm phái sau khi quay về, chính là tính tình giận dữ. Quá khứ đối Chân Nguyên kiếm phái đủ loại ân huệ cùng tiện lợi thu sạch về, đồng thời còn điều động hắc kỵ đóng quân Chân Nguyên kiếm phái bốn phía, hoàn toàn là một bộ muốn đại động can qua tư thế. Từ khi Chân Nguyên kiếm phái trở thành Nam Sở hộ quốc tông giáo về sau, Chu Minh Hoàng thế nhưng là đưa cho Chân Nguyên kiếm phái vô số tiện lợi cùng chỗ tốt. Đương nhiên cũng là sắp xếp rất nhiều đệ tử ưu tú tiến vào Chân Nguyên kiếm phái chi bên trong học tập, quan hệ giữa hai cái tựa hồ là thân mật vô gian. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Cho tới nay Chu Minh Hoàng một mực tại kiệt lực ý đồ trưởng khống Chân Nguyên kiếm phái, xóa đi nó độc lập tính, đưa nó biến thành Nam Sở Đế Quốc lợi khí, một thanh sắc bén kiếm. Đó cũng không phải Chân Nguyên kiếm phái nhìn thấy, càng là 10 phần không nguyện ý phát sinh. Tại Mao Thanh Vũ sau khi qua đời, Trần Trần chính là mệnh lệnh rõ ràng, phàm là chân nguyên kiếm phái đệ tử đều là đợi tại bên trong tông môn tu luyện, không có thể tham dự bất luận cái gì thế tục tranh chấp. Đây không thể nghi ngờ là trực kích Chu Minh Hoàng chỗ yếu hại. Chu Minh Hoàng vẫn muốn đem chân nguyên kiếm phái biến thành trong tay hắn một thanh kiếm, vì thế bỏ ra rất lớn cố gắng. Thế nhưng là kết quả là hắn thế mà phát hiện chuôi kiếm này hắn chẳng những là không cách nào điều khiển, thậm chí ngay cả rút ra tư cách đều không có. Phen này xuống tới, Chu Minh Hoàng nổi giận có thể nghĩ, nếu không cũng không có khả năng điều động bảo vệ thần đều hắc kỵ tiến đến vây quanh chân nguyên kiếm phái. Đương nhiên, muốn hóa giải chân nguyên kiếm phái cùng Nam Sở quan hệ trong đó, có một người là 10 phần mấu chốt, đó chính là Trần Trần. Bây giờ Trần Trần chính là chân nguyên kiếm phái tông chủ. Ý chí của hắn liền là chân nguyên kiếm phái ý chí. Thế nhưng là, dẫn đến quan hệ khẩn trương vừa vặn là Trần Trần. Trần Trần bác bỏ Chu Minh Hoàng mọi yêu cầu. Liên tiếp tất cả chỗ tốt cũng là cự tuyệt. Không chỉ có là như thế, Trần Trần cử động vẫn là liên lụy đến Trần Thụy Hồ. Trần gia tại trong quân đội có không cách nào thay thế địa vị. Trần Thụy Hồ mặc dù là một giới thân nữ nhi, lại là có không thua bởi bất luận người nào trí tuệ mưu lược, quả cảm quyết đoán. Thế nhưng là lần này mang binh xuất chinh không phải Trần Thụy Hồ, mà là những người khác. Lần này Nam Sở tinh nhuệ bị Thiên Thịnh đánh bại, trong đó đồng dạng nguyên nhân chính là ở chỗ dùng người bất lợi phía trên. Trần gia đối Nam Sở quân đội ảnh hưởng là thâm căn cố đế, tuyệt không phải là một sớm một chiều liền có thể xóa đi. Chu Minh Hoàng lần này đích thật là nóng lòng, những cái kia bị hắn ủy thác trách nhiệm đem cũng là nóng lòng. Thật sự là như thế, cắm ngã nhào, giờ phút này, trên triều đình có người muốn đề nghị từ Trần Thụy Hổ mang binh xuất chinh. Thế nhưng là cân nhắc cho tới bây giờ tình thế, cùng hoàng đế đối chân nguyên kiếm phái thái độ, muốn đề nghị người tự nhiên là lý trí ngậm miệng lại. Hàn Sâm hai mắt rủ xuống, duy trì trầm mặc. Lần này chiến sự tiền tuyến cắm lớn như thế té ngã, hắn vị này quân cơ các thủ phụ đại thần tự nhiên là có được không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng đây là trên triều đình, có một số việc cùng ngôn ngữ là không thể tại trên triều đình chỉ ra. Nặng nề mà đè nén triều hội rốt cục kết thúc, tất cả mọi người người đều là âm thầm chậm rãi thở dài ra một hơi. Bọn hắn từ không nghĩ tới, một ngày kia, bọn hắn lại bởi vì triều hội kết thúc mà cảm thấy hưng phấn. Hàn Sâm hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm thần, bước nhanh đuổi theo Chu Minh Hoàng. Trong ngự thư phòng, Chu Minh Hoàng phẫn nộ tựa hồ là giảm bớt mấy phần. Nhìn chăm chú lên Hàn Sâm, giọng bình tĩnh nói, ngươi thế nhưng là biết lần này ngươi phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Hàn Sâm nói, cái này vi thần tự nhiên là hiểu được, bất quá bệ hạ hiện tại cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Thường nói, mất bò mới lo làm chuồng, còn lúc chưa muộn, hiện tại giải quyết đại dịch thành phiền phức mới là trọng trọng chi trọng. Về phần cái khác đều có thể sau đó. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, nói, đích thật là như thế, ngươi cảm thấy nên như thế nào giải quyết? Hàn Sâm do dự một chút, lên tiếng nói, bệ hạ vì sao để Trần Thụy Hổ đi giải quyết cái phiền toái này đâu? Chu Minh Hoàng trong đôi mắt lộ ra một tia tức giận, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy Trần Thụy Hổ đối chẫm còn đầy đủ trung tâm sao? Hàn Sâm không có trực tiếp Chu Minh Hoàng vấn đề, nói, bệ hạ là lo lắng Trần Thụy Hổ lại nhận Trần Trần ảnh hưởng a. Chu Minh Hoàng nói, có lẽ. Hàn Sâm ngữ khí bình tĩnh nói, bệ hạ có lẽ nên đổi cái góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Nếu là ngài chân chính muốn lợi dụng chân nguyên kiếm phái, có lẽ Trần Thụy Hổ đích thật là một cái lựa chọn tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,